Chương 1095, ngươi là Nạ dù tổ rời đi ba lô đặc tư tộc bộ lạc. Nạ dù tổ tìm tơ y ẹ tít, nạ dù tổ cũng là rất bất đắc dĩ. Chỉ có tại chung quanh nơi này phạm vi bên trong tìm một cái. Bất quá, đối với cái này, nạ dù tổ không có ôm quá lớn kỳ vọng chính là ẹ tít lại không phải là không có chân. Ai biết hắn một tháng thời gian đã chạy đi nơi nào. Không chừng đã rời khỏi nơi này, hoặc là đã gia nhập trong quân đội, lại hoặc là chạy tới dị dân tộc bên kia báo thù đi. Tốt à, mặc dù nạ dù tổ nghĩ đến sau cùng một loại khả năng tính cơ bản là không chính là báo thù đối với hiện tại ẹ tịt tới nói, tử vong, là nhỏ yếu. Mà ẹ tịt, thân là bộ lạc tiểu hải tư, bộ lạc đều bị tiêu diệt, chứng minh thứ càng thêm nhỏ yếu. Đối ẹ tịt tới nói, nếu là nàng có thực lực, có lẽ sẽ báo thù, nhưng là, không có thực lực, căn bản cũng không phối nói báo thù. Cho nên, ẹ tịt trên cơ bản là không thể nào chạy đến dị dân tộc bên kia đi chính là. Tìm không thấy ẹ tịt, nạ dù tổ cũng không có tại ba lô đặc tư tộc đã bỏ phế trong bộ lạc ở được. Trực tiếp liền rời đi. Tiếp xuống đi nơi nào đâu. Giống như, cũng không có chỗ nào xong đi a được rồi. Đi được tới đâu hay tới đó a nội dung cốt truyện còn chưa có bắt đầu. Căn bản là không có gì vui a bây giờ lại ra đế đô. Đều tùy tiện dạo chơi tốt. Dù sao. Ở bên ngoài, dù sao cũng tốt hơn tại đế đô hoàng cung bên trong ở lại nhàm chán tốt. Lắc đầu, nhìn thoáng qua chung quanh, nạ dù tổ tự lẩm bẩm nói. Bất quá quay đầu nhìn mắt nạ dù tổ mắt trợn tròn nơi này là nơi nào a chung quanh đối mặt bị băng tuyết bao trùm đại sơn. Chỉ ít, nạ dù tổ mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong, toàn bộ đều là cao sơn đất tuyết. Ngoại trừ trên trời Thái Dương có thể để cho nạ dù tổ phân biệt phương hướng bên ngoài. Căn bản là không biết mình hiện tại thân chô nơi nào. Đến thời điểm, nạ dù tổ đều là lung tung tìm một trận, căn bản cũng không có nhớ đường, coi như lấy băng thiên tuyết địa, có lưu lại dấu chân, nhưng là, thời gian không dài liền sẽ bị phong tuyết che giấu. Căn bản liền không tìm được đường ra. Tốt ra, một câu, nạ dù tổ lạc đường. Nhìn thoáng qua chung quanh, nạ dù tổ cũng không nghĩ tại cái này bên trong nhiều tiếp tục chờ đợi. Trực tiếp tìm đúng một cái phương hướng. Nạ dù tổ trực tiếp khống chế khiển trách lực phi lên, rời đi nguyên địa. Tốc độ không nhanh chung quanh cảnh tượng tại nạ dù tổ trong mắt chậm rãi lui về, nạ dù tổ không phải đảo qua phía dưới, nhìn có thể hay không tìm tơ y cái gì. Muốn tìm một con đường, lại hoặc là nhìn có thể hay không tìm tơ y ẹ tít. Thời gian chậm rãi mà qua. Vượt qua mười mấy tòa cao sơn về sau, nạ dù tổ mới ngừng lại được. Đã rời đi có không ngừng khoảng cách đi, rất đáng tiếc. Nạ dù tổ cái gì cũng không có tìm tơ y chính là. Nhìn thoáng qua nơi xa, ý thì hải nguyên không nhìn thấy bờ. Và mắt, đều là băng tuyết trắng cảnh, còn có tầng tầng lớp lớp ngay cả nu y sơn mạch. Xem ra, muốn rời khỏi nơi này, cũng không phải là một kiện quá dễ dàng sự tình. Tối thiểu phải tốn phí chút sức lực. Thân ảnh từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Nạ dù tổ có chu tờ đói bụng. Bất quá, nhìn xem chung quanh, lấy băng thiên tuyết địa. Nơi nào có cái gì muốn ăn a được rồi, xem ra chỉ có chờ con mồi mình mắc câu rồi. Nạ dù tổ. Vươn tay ra. Một lâu mùi thịt, chậm rãi, từ nạ dù tổ trong tay tản ra. Âm dương chi thuật mùi thịt tốt à, nạ dù tổ thừa nhận mình có chu tờ nhảm chán. Bất quá, dùng âm dương chi thuật xác thực có thể biến ra mùi thơm như vậy đến. Dù sao, âm dương chi thuật bản chất liền là cải biến chất lượng. Nạ dù tổ bất quá là đem không khí chất lượng thân là hướng mùi thịt bên kia cải biến một cái mà thôi. Cái này loại năng lực không có ích lợi gì, nhưng là, tại tìm không thấy con mồi thời điểm, dùng loại này phương pháp, xác thực một kiện lợi khí. Nạ dù tổ liền câu cá người, chậm đợi con mồi mắc câu là có thể. Khương Thái Công câu cá người nguyện mắc câu mà. Ba ba ba quả nhiên, không đến bao lâu. Đại khái tầm 10 phút thời gian. Nạ dù tổ liền đã nghe được chung quanh một trận xoát xoát thanh âm. Ở giữa, nơi xa, từng thất hắc ảnh xuất hiện, lóe ra ưu quang ánh mắt, tại rất xa địa phương liền đã nhẹ nhẹ để mắt tới nạ dù tổ. Là bờ ơ y so y bị mùi thịt hấp dẫn tới bờ ơ y so y tới rồi sao? Quả nhiên, cái hiệu quả này rất tốt nhìn xem chung quanh bờ ơ y so y, nạ dù tổ không khỏi cười một tiếng. Đem trong tay âm dương chi pháp tán đi. Con mồi đã tới cửa, mà lại. Mình giống như cũng là bị để mắt tới, lấy âm dương chi pháp mùi thịt cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Hiện tại, coi như những này bờ ơ y so y muốn đi, cũng phải nhìn nạ rủ tổ có đồng ý hay không tới. Bất quá, ánh mắt, hơi nhìn thoáng qua bên trái của mình nơi xa. Giống như, tới không chỉ là bờ ơ y so y sao bờ ơ y so y có hơn 30 đầu. Mặc dù không phải đạn trơ bị ác, nhưng là, hơn 30 đầu bờ ơ y so y, cho dù là một chút đẳng cấp thấp tỉ như ẹ ạt giờ dạ gồng dạng này đẳng cấp thấp đạn trơ bị ác gặp, đều là có nhất định nguy hiểm. Đặc biệt là trung gian lang vương, có cao hơn 3 mét. Mặc dù không phải đạn trơ bị ác, nhưng là, chiến lực, tuyệt đối không thua đẳng cấp thấp đạn trơ bị ác. Muốn bằng không, cái này bờ ơ y so y, mà không có khả năng ở chỗ này sinh tồn được. Ngao ngao ngao nhìn xem nạ rủ tổ. Lang vương một tiếng kêu ga ho tất cả bờ ơ y so y, toàn bộ tản ra, đem nạ rủ tổ bao vây lại. Đem ta trở thành con mồi sao. Nhìn xem cái kia lang vương, nạ rủ tổ không khỏi nhàn nhạt nói nói. Giống như đối cái kia lang vương nói, lại hình như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Ngao ngao ngao lang vương lại lần nữa ga ho the tờ một tiếng, trong chớp mắt, bầy sói như là tiếp vào mệnh lệnh quân đội. Cùng nhau. Đối nạ rủ tổ, xông tới. Lợi xỉ bên trên lóe ra hàn quang. Tĩnh mịch sói đồng bên trong, lóe sâu kín lục quang. Bọn hắn, toàn bộ xông đi lên, thế muốn đem nạ rủ tổ trong nháy mắt xé thành phấn vụn. Bất quá hừ hừ lạnh một tiếng vang lên. Từ nạ rủ tổ trong miệng hừ ra như là kinh lôi, oanh minh vang lên. Ngao e ngại ngao kêu một tiếng, lang vương nhìn về phía nạ rủ tổ trong mắt đã phát sinh biến hóa. Sở hữu sông đi lên bờ ơ y so y, đều ngừng lại. Cụ thể nhìn xem nạ rủ tổ. Nguy hiểm cực độ nguy hiểm tại bờ ơ y so y trong mắt, nạ rủ tổ như cùng một con đợi làm thịt cứu non, tại trong chớp mắt biến thành một mực chuỗi sinh vật nhất đỉnh cự long. Gầm thét. Uy áp lấy bo nở hà nở uy áp quanh một tiếng y mắng quanh mình trùng quanh bởi vì bờ ơ y so y vọt tới mà vẩy ra mà đi tuyết hoa như cùng ở tại bên trên bầu trời đọc lại. Tại nạ rủ tổ chung quanh. Đất tuyết, vờ ơ y ma bông dưng hạ xuống lom lún xuống dưới mà trùng quanh bờ ơ y so y, vô luận là lang vương, vẫn là bầy sói. Từng con, tại từng tiếng kêu rên bên trong, toàn bộ, ngược lại tại mặt đất. Khí thế uy áp to lớn khí thế từ nạ rủ tổ trên thân tản ra. Chấn áp hết thể uy áp. Chấn áp những này bờ ơ y so y ô ô ô nhìn xem nạ rủ tổ, bầy sói trong miệng, không khỏi phát ra một tiếng kêu rên thanh âm, như là cầu xin tha thứ. Lại hoặc là muốn tranh thủ nạ rủ tổ đồng tình tâm. Bất quá vung tay lên trong chớp mắt, số thập đạo phong nhận trực tiếp từ nạ rủ tổ trong tay bắn ra, đối những cái kia bờ ơ y so y chém giết mà đi không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tại từng tiếng tiếng xé gió còn có cắt chém thanh âm dưới, tất cả bờ ơ y so y, trong chớp mắt, liền đã bị nạ rủ tổ chạm sát nhất giống. Không để ý đến còn lại sói, nạ rủ tổ đi đến cái kia đã chết đi lang vương trước mặt. Trực tiếp đem hắn chân trước cắt xuống. Lột ra thanh lý nhóm lửa đồ nướng rất nhanh liền hoàn thành. Ngồi tại bầy ra lột xuống ra sói tuyết mặt đất. Nạ dù tổ nướng cháy trong tay đùi sói. Bất quá vờ ơ y ma tới, như vậy, liền ra đi. Ngồi tại tuyết mặt đất, nướng cháy trong tay đùi sói. Nạ dù tổ nhàn nhạt nói nói. Thính không có người đáp lại còn không ra sao. Chẳng lẽ muốn để ta mời ngươi đi ra không? Ánh mắt, nhìn về phía mình bên trái. Nhìn xem chỗ nào, nạ rủ tổ lại lần nữa nói nói. Lại lần nữa yên lặng, bất quá, không lâu sau đó vù vù một trận vang tiếng vang lên ở giữa, một đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện ngươi là nhìn xem người tới, nạ rủ tổ không khỏi một hoảng.